toàn chức pháp sư dị bản, chương 970, đồ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dầm, thương mãng thần nhãn công kích bên dưới, uy lực hung mãnh vô cùng, xé nát một góc từ bến cảng New York, bao nhiêu kết giới cũng không đủ cho phong bạo hình nón nghiền nhuyễn. Nhìn thấy được một đòn này, mấy trăm mét đại địa phòng đê biển bị lột chóc đi một mảng lớn, ném về phía biển đen. Mới bắt đầu còn cho rằng tượng nữ thần tự do kia đã hoàn toàn nát bấy. Nhưng đến khi cẩn thận quan sát kỹ lại, lập tức sẽ thấy có một tòa màu xanh đồng pho tượng đứng lặng bất động, dương lên ngọn đuốc của vinh quang trên mặt biển. Tượng nữ thần tự do như một tòa vô chi biểu cảm người máy, động tác có cách chậm chạp lề mề, nhưng chung quanh bị bao khỏa bởi một tầng lại một tầng mê vụ hắc ám, không cách nào nhìn thấu được bên trong. Sở hữu thương mang chi nhãn, Thanh Long đối với không gian cảm giác so Mạc Phàm càng lợi hại, hơn nữa nó cũng là vong linh, có vong linh phát giác linh hồn, có thể nhận biết đối phương có hay không hồn phách. Thế nhưng để cho Thanh Long một mực kinh ngạc không hiểu nổi chính là, vì cái gì loại đồ vật trước mắt mình này, nó liền không biết đối phương thuộc chủng loại yêu nghiệt gì. Sinh vật sống, không thể nào, sinh vật sống cũng cần linh hồn a, cái này mặc dù pho tượng nữ thần là có thể hoạt động chuyển động, nhưng Thanh Long 100% khẳng định đối phương không có linh hồn a, chỉ có khí tức đế vương hắc ám phía ngoài, ngoài ra chính là trống rỗng, không có bất cứ cái gì biểu cảm, không có tinh thần thế giới, hoàn toàn giống như một kiện người máy vậy. Nếu có tâm linh pháp sư ở đây mà nói, chính là bó tay toàn tập đọc nội tâm đối phương. Két, Thanh Long lần nữa giáp công, nó vung thương mang chi phong, biến phong thành hình rồng, một phát này chém ra không gian, chạm tại nữ do thần điện trên cánh tay, bị tự do thần điện quỷ dị hắc ám kết giới tiêu giảm ở giữa, cuối cùng dựa vào mình đồng ra sắt ngăn cản. Một kích không được thì liên kích, thương mang chi nhãn thuần công kích không ngại. Hống hống, Thanh Long lại một lần nữa gào thét, trong nháy mắt toàn thân tản mát ra thanh sắc đáng sợ long tức, chân long khí tức tràn ngập khắp cả bờ đông nước Mỹ. Thương phong không thể đỡ ngưng tụ thành sắc bén đại đại thanh liêm đao, đao như búa bổ chặt qua chặt lại, chém tới chém lùi, không ngừng đánh về phía cái này tự do thần điện pho tượng. Ô, đột nhiên, thân thể cái này tự do thần điện phát ra khí tức đế vương khí thế cuốn lên một hồi quái dị tà phong, trong nháy mắt tiêu diệt đến gần đại liêm đao. Tự do thần điện quanh thân bị màu đen hắc ám bản nguyên vây quanh, mặc kệ Thanh Long thương mang chi nhãn thần phong có mạnh như thế nào, cuối cùng vẫn là không thể đột phá xâm phạm được lên cốt cách chi uy của nó. Bất quá, đối mặt Thanh Long cường đại vô song thế công, tự do thần điện bên trong điều khiển cũng không muốn kéo dài tình thế bị đập như vậy, nó đều phát động phản kích. Nó công kích cũng không có cái gì đặc thù, chỉ có đuốc trên tay, và hai khẩu đại bác phía sau đôi mắt. Canh một tiếng, đuốc trên tay phải nữ thần tự do bốc cháy ra ngọn lửa đen cao hàng ngàn mét, nhìn giống như một thanh khổng lồ màu đen độc huyết cự kiếm, thân thể tượng đồng bỗng nhiên gia tăng tốc độ chóng mặt, lập tức chém về phía Thanh Long. Trong một tích tắc đó, Thanh Long rốt cuộc nhìn thấu đối phương bản chất. Thế nhưng nó không có thời gian suy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt cái này nữ thần công kích thời điểm, phảng phất toàn bộ bầu trời đều trong chốc lát tối lại, đây chính là uy lực của đỉnh vị quân vương không sai lệch lắm. Tại thế giới ma pháp đó chính là khi xưa tam đại nóc nhà toàn lực công kích. Trước đây ở Thái Bình Dương đại chiến, Lãnh Nguyên Thánh Hùng dùng Thương Hải chi nhãn kết hợp liền đem nước biển cuốn ngược che mất toàn bộ biển Hoa Đông, mà một chiêu này của nữ thần tự do, so với một kích kia càng mạnh mẽ hơn. Cực lớn hắc ám bản nguyên cự kiếm bên trong có được trung cực vô thượng uy lực của đỉnh vị quân vương, nó thi triển ra một chiêu này đủ để đem toàn bộ bờ đông nước Mỹ tất cả thành đô cho chặt nát, không dung bất luận cái gì phản kháng. Thanh Long hắc ám phun trào, Mạc Phàm nhịp nhàng truyền vị thần quyền để Thanh Long hóa thành Thanh Minh Long. Tại thời khắc này Thanh Minh Long tốc độ nhanh đến liền quân vương đều thấy không rõ, Thanh Long thế nhưng là bầu trời chấp pháp giả, lại có vong đế đáy biển danh vọng. Tuy rằng nhìn thân thể Thanh Minh Long cực lớn, nhưng mà nó tốc độ dị thường nhanh, nhanh đến để cho tự do thần điện cái kia đều kém chút thấy không rõ lắm. Đông, Thanh Minh Long phun xuống một đoàn long viêm chặn lại quỹ đạo kiếm rơi, sau đó mở ra ngũ trảo, vững vàng tiếp lấy nữ thần tự do một kích này. Long vĩ vạn dặm một quyền co lại, bắt được thể hình to lớn của tự do thần điện, một chiêu thần long bãi vĩ đem toàn bộ pho tượng hung hăng ném về phía xa tít tắp giữa lòng đại Tây Dương. Hô hô hô, Thanh Long truyền lại tin nhắn bí mật cho Mạc Phàm, sau đó một đoàn hướng phía xa đại Tây Dương lao đến, phẫn nộ muốn cùng đối phương tranh phong. Giờ bẩn hắc ám, như thế nào dám cùng vong đế Thanh Minh Long chống lại? Rầm rầm rầm, tự do thần điện xuất hiện sau lưng một mảnh núi lở, cái này thiên tai một dạng sức mạnh nhào về phía nó bên trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào bầu trời chấp pháp giả kiêm nhiệm vong đế sức mạnh? Loại sức mạnh này để nó đều cảm giác được run rẩy. Cầu Brooklyn trên cao, Mạc Phàm tiếp nhận Thanh Long tin tức trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, bắt đầu nhăn nhó lại. Hắn lập tức truyền âm cho tất cả sùng thú của mình. Bật chế độ đồ sát, TTT, dứt lời từ trong linh ước của hắn, nhìn thấy Triệu Hoán đi ra một mảnh bạch dương chi kiếm, xí quang sáng chói không gì sánh được nhưng đồng thời cũng để cho người ta cảm nhận đến từng tia hàn khí rét lạnh không thể nào hô hấp nổi. Một nơi khác, đứng ở đại trận tòa nhà chọc trời kiếm tháp nắm giữ vai trò chấn thủ hạch tâm chiến địa chiến dịch lần này cũng là nơi duy nhất phát ra trận pháp huyền âm ngăn chặn thực lực của Mạc Phàm. Đám người này chính là top 10 cường giả đứng đầu của Liên Hợp Quốc thời điểm hiện tại. Hỗn độn Pháp Vương Nagroth nhìn về phía khắp chiến trường đang bị Mạc Phàm bộ hạ oanh tạc mở miệng nói. Ngài Aliener, ngươi nghĩ sao? Cái kia nhân vật chính còn chưa động thủ trên chiến trường cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta. Bởi vì Nhật Ánh đã về hưu, rút khỏi Liên Hợp Quốc, rút khỏi danh phận ở Đông Dương, cho nên vị trí số 1 hiện tại liền đá xuống, rơi vào trên người quang chỉ thử Aliener. Nhân vật đã từng một thời đại là ly tai giả chạy đông chạy tây này, bây giờ cũng liền là toàn thế giới Pháp sư bảng xếp hạng đứng hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Aliener thực lực là phi thường cường đại, hắn có thể nói là so với thiên sứ trưởng 16 cánh cái này đều muốn đánh tới 5 thắng 5 thua. Ai chiếm địa lợi trước người đó thắng, thua chính là nếu để đối phương tiến đến đánh cận thân, hắn chắc chắn sẽ thua, gặp 14 cánh, 12 cánh đều muốn thua. Dù sao Aliener cũng không có thiên sứ chi hồn chúc phúc tu bổ mệnh cách, hắn chỉ là nhục thể nhân loại, không có khả năng cận chiến. Nhưng nếu viễn trình từ xa đọ chân phương ma pháp, 7 đại thiên sứ bên trong, cũng chỉ có Michael mới thắng được Aliener nhờ vào vô địch phạm quy. Không khó hiểu vì cái gì mà Thánh Thành hết mức kinh hãi ly tai giả như vậy. Một khi để ly tai giả trở nên mạnh mẽ trưởng thành, bạc thích hậu phát phía dưới đạt đến cảnh giới cấm chú áo nghĩa, như vậy so với thông thường áo nghĩa càng mạnh gấp chục lần. Huống chi Aliener đã là pháp tắc cảnh bên trong toàn thế giới hiệu xưng quang chi tử, hắn bốn hệ phía sau, ngoại trừ thực vật hệ may mắn được Nhật Ánh tặng cho hồn bạch quả nuôi dưỡng vớt vát thế giới tinh thần, còn lại tam hệ đều bị quang năng làm cho phế trở thành tử hệ. Aliener lắc đầu, đại biểu chính mình cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Mạc Phàm bên cạnh xuất hiện mười mấy đầu thực lực kinh khủng đế vương, ngoài phía xa xa bờ đông còn đang có cái kia không thể đánh lại Thanh Long trấn áp lấy hết thấy duyên hải bờ biển nước Mỹ, đem bí mật bảo tàng nước Mỹ tự do nữ thần cho truy đuổi. Hải, nói một câu công bằng, làm gì có ai không sợ đến hồn phi phách tán đâu. Aliener hoàn toàn có loại kia bóng ma tâm lý như gặp phải chí tôn nhân vương Nhật Ánh vậy, thậm chí là lớn hơn. Nhật Ánh chỉ ít đều triệu hoán pháp sư chủ tu, còn Mạc Phàm, Liên Hợp Quốc là điều tra biết được người này triệu hoán chỉ là xếp đáy hòm, cùi bắp nhất một hệ. Khi hắn còn chưa ra tay, Aliener hoàn toàn không dám nói trước được gì. Một bên khác, độc ác bá Danzel mở miệng châm chọc nói. Không thôi, hỏi một chút Perzas huynh đệ đi, không phải ngài Perzas của chúng ta vừa bị người ta đuổi chạy như chó cụp đuôi đó sao? Ngồi không dính đạn Perzas hơi đỏ mặt chừng Danzel một cái. Độc bà ôn, ngươi tưởng rằng ngươi có nước Úc nghị viên bên kia che chở, liền ta không dám đánh. Perzas không khách khí nói, giống như chỉ đợi một màn này để hạ chiến, ngồi không rảnh háng, Danzel trên tay chuẩn bị sẵn một đạo thanh quang, nắm lấy một đám hồn giết cổ độc hành vi cực kỳ khiêu khích nói. Tới, lần trước ngươi tại trước mặt học trò của ta cướp đoạt một kiện đại địa hòa nhụy, lần này ta cũng muốn thanh toán sòng phẳng. Miệng cười nhe răng ra ngoài Perzas cũng là điên rồi. Toàn thân hắn bốc lên không gian bàng bạc chi quang, kém một chút muốn đi nghiền nát cái này lão độc bá. Liệp Khôi Quân Thạch Hữu cùng Hỗn Độn Pháp Vương Nagroth phải ở một bên ngăn cản lại, tránh cho hai tên có mau bệnh này va chạm. Mất một lúc mọi người mới tách Perzas và Danzel ra được. Những kia trong top 10 những cường giả còn lại, chủ yếu là bọn hắn sẽ nắm nhuần nhuyễn, có sở trường về một hệ nguyên tố nào đó. So với 5 người này không có gì đáng chú ý, trừ một vị được gọi là ma tốc pháp sư đến từ Hàn Quốc không có cấm chú áo nghĩa, nhưng đặc biệt lại nắm giữ 4 hệ đỉnh phong cấm chú Son Hyung Min. Hắn phong hệ ám ảnh hệ, không gian hệ, thổ hệ đều là vì tốc độ làm tiêu bản. Mà cụ thiên phú, siêu nhiên lực thần phú thiên trùng trên thân tự nhiên cũng là vì tốc độ mà tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh danh pháp sư nhanh nhất thế giới một người, Son Hyung Min chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi biết không, ta nhìn thấy hình ảnh hắn treo người cười ta đứng dưới nguyệt thực thời điểm tự nhiên trong lòng có cảm giác muốn chạy. Thực sự là muốn chạy ngay đi, loại này cảm giác so với toàn bộ thế giới yêu ma trước mặt ta đều không có áp bách bằng. Không gian thánh đế bình tâm xuống, Nghe lời này của Son Heung-min, Perjas đột một nhớ lại hình ảnh trước đó cô chính mình phải dẫn dắt đám pháp sư kia chạy trốn khỏi Bạch Dương Tà Kiếm, bị truy đuổi qua mấy cái quốc gia, bị rượt từ Venezuela đến tận New York nước Mỹ thì mới ngưng lại. Hắn nhớ lại, lập tức tê cả da đầu, chỉ biết một mặt cười khổ, hoàn toàn đồng cảm với Song Hyung Min. Trên thực tế, hắn làm sao đều không nghĩ không rõ, Mạc Phàm cái này có phải hay không người trùng sinh đến từ kiếp trước, càng là kiếp trước có phải hay không cứu vớt thế giới mấy lần, bằng không thì như thế nào có được đại vận khí treo trên người, trước mặt đế vương lấy đâu ra nhiều như vậy a? Nhân vương Nhật Ánh làm chúa tể giao dịch thì không nói đi, người này đều là cái gì quỷ, vong linh, khế ước, cổ đại thần thú. Còn kia cái thần kiếm rốt cuộc là đồ quỷ gì? Quá nghịch thiên, không, hắn con bà nó chính là thiên. Đương nhiên, nếu Perjas biết Mạc Phàm chính là kế thừa của thiên phụ Chaos, con rể của thiên phụ Văn Thái, thần kiếm trên tay là thiên phụ Siddharth, dạng này liền không có gì phải nói. Hắn nhất định sẽ tự treo cổ để bớt đau đầu, cũng lười đánh với thể loại yêu nghiệt thiên mệnh chi tử này. Lời nói của Son Hyung Min vanh vảnh còn lưu lại bên tai Perjas. Toàn bộ thế giới yêu ma so với Mạc Phàm một người. Cuối cùng, Perjas một câu tận đáy lòng nói ra, đáng sợ hơn toàn bộ thế giới yêu ma hay không thì ta không biết, nhưng thập nguyên chúa tể bài danh bên trong, bỏ vị top một ra, một mình hắn rất có thể tương đương 9 cái khác cộng lại không sai biệt lắm, cách chương.